Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Bích Hải triều sinh khúc. Người chèo thuyền cười ngây ngô, nói, đại hiệp là chuẩn bị qua sông. Lập ở âu thuyền, Diệp Chân trầm mặc sơ qua, phất tay vung ra một viên bạc vụn, nói, ở cái này sông lớn bên trên tùy tiện phiêu đáng đi. Không phải qua sông, người chèo thuyền mặc dù cảm thấy kỳ quái, cũng chưa từng đã nghe qua khách hàng là thượng đế câu nói này. Nhưng vị đại hiệp này xuất thủ rộng rãi, mai này bạc vụn đầy đủ bọn họ hai cha con non nửa năm tiêu xài. Như thế nào lại cự tuyệt, cũng tiểu chu chỉ nhược một mực nhìn lấy lập ở đầu thuyền Diệp Chân. Linh động mắt to bên trong tràn đầy thần sắc tò mò. Xếp bằng ở đầu thuyền, nương theo thuyền nhỏ ở rộng lớn mặt sông du đãng, Diệp Chân cảm giác lòng của mình chưa bao giờ có bình tĩnh. Cả người có một loại dung nhập tự nhiên ảo giác, ở loại này tâm cảnh dưới, nội lực lại là cấp tốc vận động, đo theo không thay đổi, nhưng nội lực chất lượng lại theo vận chuyển tinh túy một chút. Nhắm hai mắt lại, Diệp Chân mặc dù ngồi xếp bằng đầu thuyền, nhưng một mực chú ý Diệp Chân tiểu chu chỉ nhược lại cảm giác đại ca ca trước mặt thật cổ quái. Hình như cùng xung quanh phong cảnh đồng dạng mỹ lệ. Thời gian xoay nhanh, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi. Người chèo thuyền bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thuyền cập bờ. Bỗng nhiên, tiểu chu chỉ nhược đi tới Diệp Chân sau lưng. Rụt rè nói, đại ca ca, ngươi cũng ngồi một ngày. Khẳng định đói bụng, ăn một chút gì đi. Diệp Chân hơi mở hai mắt ra, quay đầu lại nhìn tiểu chỉ nhược hai tay dâng bánh nướng. Mỉm cười, đưa tay ở đỉnh đầu tiểu chỉ nhược khẽ vuốt, nói, ca ca không đói bụng, ngươi ăn đi. Người chèo thuyền còn tưởng rằng Diệp Chân ở chê chương này bánh nướng. Có chút sợ hãi nói, đại hiệp thật xin lỗi. Tiểu nhân sinh hoạt túng quẫn khốn khó, trên thuyền chỉ có chương này bánh nướng, ngày mai tiểu nhân liền đi phụ cận trong trấn mua một chút ăn uống cho đại hiệp. Diệp Chân khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, trước cập bờ đi, xin các ngươi ăn cá. Người chèo thuyền hơi sững sờ, sau đó đem thuyền cập bờ. Diệp Chân đứng ở bờ sông, quay đầu lại hướng người chèo thuyền nói, có thể phiền toái đi nhặt một chút củi lửa. Người chèo thuyền nhanh cười nói, không phải phiền toái, không phải phiền toái. Dứt lời, phân phó tiểu chỉ nhược nhìn thuyền, mình thì chạy tới nhặt được củi lửa. Lập ở bờ sông, Diệp Chân nhắm mắt lại, cảm thụ được tất cả xung quanh. Con ếch kêu, côn trùng kêu vang, thảo trường oanh phi. Bỗng nhiên, Diệp Chân mở hai mắt ra, cũng chỉ làm kiếm, kiếm chỉ điểm nhẹ, ba đạo mắt trần có thể thấy xích kim sắc kiếm khí trong nháy mắt chui vào bình tĩnh mặt sông. Trải qua ngắn ngủi yên lặng, rầm rầm rầm, liên tiếp ba tiếng oanh minh, mặt hồ nổ nổi lên ba bó mười mấy mét cao cột nước. Trong mắt tinh mang lóe lên, cong lại thành trào, ba đầu nhảy nhót tưng bừng cá chấm cỏ lớn xuất hiện ở trước mặt tiểu chỉ nhược. Hoa, wow, ba đầu cá lớn, đại ca ca thật là lợi hại. Một mực chú ý Diệp Chân tiểu chỉ nhược vỗ tay nhỏ hoảng sợ nói. Diệp Chân mỉm cười, sau đó đem ba đầu cá mở ngực mổ bụng, rửa ráy sạch sẽ về sau dùng nhánh mặc xong. Diệp Chân vừa rồi một chiêu này đối với cao thủ võ lâm mà nói tính không được cái gì. Nhị lưu cao thủ không sai biệt lắm có thể làm được. Nhưng khó khăn liền khó khăn ở, Diệp Chân đánh ra ngưng thật nội lực dẫn nổ nước sông về sau. Vậy mà không có thương tổn đến cái này ba đầu cá mảy may. Loại này đáng sợ lực khống chế lại là cao thủ nhất lưu. Như là Dương Tiêu, Bạch Mi Ưng Vương đều không nhất định có thể làm được. Ăn cá nướng, tiểu chỉ nhược phát hiện Diệp Chân nhìn như lạnh như băng. Kỳ thực là một rất phẳng dễ người thân thiết đại ca ca. Bảo cũng nhiều, màn đêm buông xuống, cuối mùa thu hàn ý càng đậm. Diệp Chân cự tuyệt người treo thuyền ở buồng nhỏ trên tàu ngủ, đề nghị tìm tới một chút ngọn cỏ trải tại dưới một cây đại thụ, dùng ngồi luyện công phương thức vượt qua ban đêm. Thiên phú khá hơn nữa, cũng muốn kiên trì bền bỉ. Từ khi học xong võ đăng cửu dương công về sau, Diệp Chân đã rất ít đi giấc ngủ, đều dùng ngồi thay thế. Loại này chăm chỉ, đoán chừng Quách Tĩnh nhìn đều sẽ xấu hổ. Thiên phú nghịch thiên như thế, tu luyện chăm chỉ như vậy, còn có để hay không cho người lăn lộn? Hôm nay là Diệp Chân trên thuyền phiêu đãng ngày thứ ba. Toàn thân nội lực đã tịnh hóa hoàn tất, trong lòng đã thoải mái. Nhìn qua non xanh nước biếc, Diệp Chân từ sông lớn phụ cận rừng trúc tìm tới một cây thanh trúc, làm thành một cây sáo trúc. Tiểu Chỉ Nhược sùng bái bên trong mang theo một tia ánh mắt khác thường nhìn Diệp Chân. Đoạn thời gian này tiếp xúc, trong mắt của nàng, Diệp Chân đơn giản không gì làm không được. Đã nghe qua rất nhiều khiến nhưng lã chã rơi lệ cảm nhân chuyện xưa, sẽ nói một loại khiến người ta nghe nhịn không được vui cười lời nói. Biết võ công, tính tính tốt, thật giống như trên đời không có chuyện gì Diệp Chân sẽ không. Bên hồ, Diệp Chân thử một chút âm sắc, miễn cưỡng cũng tạm được. Rất nhanh, một bài làn điệu bi thương, mang theo một loại mãnh liệt thương cảm chi tình trở về mộng du tiên trên mặt hồ chảy xuôi. Chợt nghe xong như vậy uyển chuyển động lòng người, nhưng lại hiện ra vô hạn bi thương cùng thê mỹ từ khúc. Tiểu Chỉ Nhược hốc mắt hồng hồng, còn tưởng rằng Diệp Chân tâm tình không tốt, muốn vượt qua trước an ủi Diệp Chân, nhưng lại sợ hãi mình khẽ động sẽ đánh gãy cái này rung động đến tâm can. Như khóc như ca nói tố, tay nhỏ xoắn suýt ở cùng một chỗ, rất làm khó. Nhìn bên hồ toàn thân áo trắng, cầm trong tay ống sáo, thân thể thẳng tắp yêu nhã Diệp Chân, Tiểu Chỉ Nhược không khỏi có chút ngây dại. Từ ban đầu sợ hãi, tò mò đến quen thuộc sau sùng bái, cùng không muốn xa rời. Đều nói cổ đại nữ nhi ra trưởng thành sớm, 12-13 tuổi liền có thể lập gia đình, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, Tiểu Chỉ Nhược cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là mình là người chèo thuyền nữ nhi, thì thế nào xứng được với Diệp Chân đại ca ca. Nếu như có thể làm Diệp Chân đại ca ca tỷ nữ liền rất thỏa mãn. Thiên ý dày đặc thêm bị thương thảm thiết ngàn diễm bỏng mắt sâu trường hồng. Non sông nặng như thế nào dũng nghịch thiên một mũi tên nát thương khung. Một khúc thôi, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Cái này thủ trở về mộng du tiên có chút quá buồn. Thổi tâm tình đều có chút không xong, bỗng nhiên Diệp Chân nghĩ tới một bài xuất từ Kim Lão dưới ngòi bút giang khúc Bích Hải Triều Sinh khúc. Cái này thủ do Hoàng Dược Sư sáng tạo âm công, đối với xạ điêu thế giới người mà nói, có thể là bí mật bất truyền, nhưng đối với từ thế giới hiện thực tới Diệp Chân mà nói, khúc phổ đều đã nát đường cái, thanh địch đặt ở bên miệng. Một bài cùng lúc nãy loại đó đau thương ý cảnh hoàn toàn khác biệt từ khúc lại vang lên. Càng tăng thêm khác biệt chính là, lần này, Diệp Chân ở thổi đồng thời, ở trong tiếng địch dung nhập mình bàng bạc nội lực. Bởi vì có Diệp Chân bảo vệ, từ khúc nghe lọt vào Tiểu Chỉ Nhược trong tai, chỉ cảm thấy mình về tới lúc trước ở bờ biển thời gian. Thủy thiều lên xuống, tiệm cận nhanh dần, phía sau hồng đào mãnh liệt. Bỗng nhiên, lá trong chân nhãn tinh quang lóe lên. Loại nhạc khúc chợt gió bắt đầu bình tĩnh chậm chậm bắt đầu nổi lên sóng cả. Từ trước mặt Diệp Chân bắt đầu, mặt sông đột nhiên bắt đầu run rẩy nhún nhảy. Hình như giống như là sắp đun sôi nước. Bộp. Bộp bộp, tiết tấu càng ngày càng gấp rút, mặt sông cũng run rẩy càng ngày càng lợi hại, rất nhiều cá lớn cá con hình như hơi không chịu nổi, thường xuyên nhảy ra mặt sông, toàn bộ sông lớn đều phảng phất sôi trào lên, giai điệu kịch liệt đến đỉnh phong, Giai đoạn trước góp nhặt uy thế phảng phất đang thời khắc này toàn bộ bạo phát. Đánh, sông lớn bên trong phảng phất bị đầu nhập vào hàng trăm hàng ngàn viên bom nổ dưới nước. Lấy trước mặt Diệp Chân làm điểm xuất phát, trong nháy mắt, toàn bộ sông lớn đều bị dẫn nổ. Bọt nước phóng lên tận trời. Diệp Chân xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Chỉ Nhược, cầm trong tay thanh hoa ô giấy dầu. Hạt mưa đánh vào mặt dù, giống như xuống một trận mưa to. Bộp, một đầu ước chừng nặng 4-5 cây di cá mè lớn rơi vào bên chân. Nhìn có chút không rõ Tiểu Chỉ Nhược. Diệp Chân lúc nãy bởi vì thổi trở về mộng du tiên mang đến đau thương quét sạch. Cả trái tim đều có chút hào tình vạn trường, liền giống ban đầu sông lớn, sôi trào, bởi vì ở khúc kết thúc một khắc này. Diệp Chân cảm giác mình hướng cái kia không biết cảnh giới bước ra một cước. Chờ đợi thời cơ chín muồi, đem cái chân còn lại đồng dạng bước ra. Thành tựu tiên thiên, ở trong tầm tay, nhìn dưới chân con mắt đầy máu, bị từ khúc làm vỡ nát nội tạng cá mè. Trong lòng Diệp Chân thở dài, Chỉ Nhược, sắp chết rơi mất cá nhặt được một chút. Buổi tối cá nướng, những kia sống được. Ngất thả lại trong sông đi. Diệp Chân thở dài, nguyên nhân tự nhiên không phải là bởi vì tạo sát nghiệt, mà bởi vì ảo não tầm kiểm soát của mình lực còn là chưa đủ. Nguyên bản mục tiêu thế nhưng là nước chết mà đồ biển. Tốt Diệp ca ca, nghe được buổi tối cá nướng, rất có ăn hàng tiềm chất. Tiểu Chỉ Nhược liếm một cái lưỡi đinh hương. Thu dù mà đứng. Diệp Chân cảm thấy đợi tiếp nữa cũng không có cần thiết. Thôi được, sáng sớm ngày mai liền đi đến phần lớn. Vì sư phó đoạt được hắc ngọc đoạn tục cao. Cõng sọt cá Tiểu Chỉ Nhược cười nói tự nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Có chút thẹn nói, Diệp ca ca, Chỉ Nhược làm xong, nhìn trước mặt Tiểu Chỉ Nhược. Diệp Chân khẽ nhíu mày, chẳng qua là... Chu Chỉ Nhược nha đầu này nên làm gì bây giờ? Không thể không nói, Diệp Chân đối với trước mặt cái này tinh khiết thông minh, tràn đầy linh tính Chu Chỉ Nhược rất có hảo cảm. Bởi vậy, tùy tiện một động tác có thể thay đổi Chu Chỉ Nhược vận mệnh, Diệp Chân có chút sầu muộn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.